Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 403 người mặt phất tâm. Nếu là Khúc Vân, chỉ sợ hội nghị thường kỳ theo tính tình làm một ít thoạt nhìn không hợp lý lựa chọn. Nàng tồn tại đó là tự do tự tại vô câu vô thúc đại ngôn. Mà ra này không ngờ là nàng chi thắng vũ khí, nhưng Doãn Hy Di là một cái có được thất khiếu linh. Lung nội tâm nữ hài, nàng nói bởi vì yêu thích lựa chọn như vậy tiến hóa con đường trong đó có vài phần chân thật. Lại có vài phần là xuất phát từ vì đoàn đội suy xét. Chỉ sợ chỉ có nàng chính mình mới có thể biết nay khi nay khác. Nếu không thể một kích trung thắng vì đánh bất ngờ, nàng tồn tại đó là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Khúc Vân cho mỗi người tự do lựa chọn. Nhưng các nàng lại làm sao không rõ kiên trì chính mình lựa chọn sở yêu cầu gánh vác nghĩa vụ. Cho nên mặc dù mình đầy thương tích, Nhậm Miên Xương vĩnh viễn sẽ che ở mọi người trước mặt. Cho nên chẳng sợ kinh hồn táng đảm, Khang Tư Ni vĩnh viễn sẽ ôm hạ mạnh nhất đối thủ. Tới với nàng Doãn Hy Di, tắc cần thiết gánh vác khởi nhẫn nại nhìn chăm chú quý trọng các đồng bạn huyết nhục bay tứ tung mà. Mặt không đổi sắc trách nhiệm, ở trong thống khổ lặng lặng chờ đợi, như vậy chờ đợi. Về sau chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều, mà cách đó không xa một vị khác thiếu nữ. Nội tâm thì tại thừa nhận càng nhiều ra gấp đôi đau đớn tra tấn, Khúc Vân vẫn luôn cho rằng chính. Mình là cái tương đương mở ra người, trên thế giới rất ít có nàng vô pháp chịu đựng sự tình. Nhưng nàng hôm nay đột nhiên phát hiện. Mắt thấy đồng bạn bị thương lại không làm chỉ sợ muốn tính làm trong đó một cái, vô pháp lại nhẫn. Nại đi xuống, nhưng không thể đem đối thủ thân phận bước ra liền trước bại lộ chính mình. Loại này chỉ vì cái trước mắt mổ gà lấy trứng kết cục thật sự làm người hảo không cam lòng, nhưng không ra tay nói, sợ là không cần chờ màn này sau mưu sĩ có điều hành động. Vân Thường Tiên Phủ liền đem đi hướng bại vong. Dựa theo đối vị kia chưa gặp mặt kỳ thủ sở làm sườn viết. Hắn là tuyệt đối sẽ như vậy lựa chọn, hắn chân chính át chủ bài là đội ngũ tuyệt đối thực lực. Trước mắt chiến của tuy rằng Vân Thường còn có thể chống đỡ. Nhưng đúng như này kiên trì đi xuống, đã chú định bại vong sẽ chỉ là sớm muộn gì sự tình. Vì không cho linh hồn bị thương Khúc Vân ra tay, trên chiến trường ba người rõ ràng đã ở tiêu hao quá mức chính mình. Thuần Tịnh Thủy này chỉ đội ngũ, thật sự quá cường, liền ở Khúc Vân hạ quyết tâm ra tay cuối cùng một khắc. Nàng ngừng lại, một là bởi vì Tiểu Lưu chọn định rồi nhìn như yếu nhất Mai Nhàn thi chủ công. Lại bị quản chế với Nhậm Miên Xương kiên cố phòng ngự. Lâu công không dưới, đệ nhị còn lại là, Khúc Vân vì mình phương quyết chiến sở mai phục át chủ bài. Cũng tới rồi, mau một chút, lại mau một chút. Khúc Vân trong lòng không ngừng mặc niệm rốt cuộc, trong chiến đấu mấy người cũng đều phân ra một tia tinh lực cảnh giác khởi rừng rậm chỗ sâu trong. Bất đồng với Khúc Vân tồn tại chỉ nhằm vào địch quân chiến lực tiến hành kiềm chế. Lúc này đây tất cả mọi người không thể không phân tâm, phi thường tình huống. Bảo hộ chính mình, ai hướng ngươi tới liền nổ súng. Đừng động chúng ta, Khúc Vân hướng về phía người tới hô, đúng rồi. Hắn nhất định sẽ qua tới. Như vậy một vị trộm săn giả nghe được tiếng súng giữa lưng chung suy nghĩ chỉ sợ đầu tiên chính là. Chính mình con mồi có thể hay không bị người khác giành trước. Lại sao có thể không chạy tới xác nhận một chút đâu. Mặc dù ý thức được quá mức thường xuyên tiếng súng không giống như là đến từ săn thú. Hắn cũng nhất định sẽ đến. Trộm săn giả cũng không phải là cái gì chức nghiệp gián điệp. Chỉ cần trong tay có thương liền có tại quái vật hoành hành trong rừng rậm một mình sinh tồn tự. Tin, loại này thời điểm nghe được tiếng súng, nếu không có săn thú cũng chỉ có thể là đại phòng bị quái vật tập kích đi. Thà rằng tham dự chiến đấu cũng muốn cùng đa số người hội hợp. Xa hảo quá một mình một người trốn tránh ở hắc ám trong rừng rậm không biết khi nào sẽ bị quái vật. Vây công. Ở đối thủ là phía trước sở mục kích ban nhíp cái loại này thực lực còn không đến mức vô pháp đối. Kháng quái vật dưới tình huống, này tuyệt đối là một cái sáng suốt quyết đoán. Rốt cuộc, trong tay hắn cũng có thương, chỉ là, đối Khúc Vân Mưu Hoa mà nói, hắn trở về đến đã có thể nói là tương đương tức thời. Cũng có thể nói vẫn là sớm a, cá chung quy còn không có cắn câu, nhưng trước mắt thế cục đại kém, cũng đã không có biện pháp từ bỏ này chương át chủ bài, vô luận là ưu thế thế cân bằng vẫn là hoàn. Cảnh xấu, vị kia chỉ là bị phỏng đoán tồn tại mưu sĩ cũng không chịu hiện thân. Như vậy tệ nhất cục diện sợ là đã hình thành, vị này mưu sĩ cẩn thận đến mặc dù đồng bạn toàn diệt cũng chú định sẽ không hiện thân. Mà hắn các đồng bạn cũng ngầm đồng ý hiện tượng này, có lẽ dựa vào hù lừa. Có lẽ là uy hiếp lực quá cường, lại thậm chí có khả năng là tự thân thực lực quá kém đối với cục diện chiến đấu không hề ảnh hưởng. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được điểm này. Nhưng này đối Vân Thường Tiên Phủ không thể nghi ngờ là nhất hư cục diện một khi đã như vậy. Khúc Vân cũng không cần phải lại che giấu chính mình thân phận. Mà trực tiếp đối trộm săn giả hô lên tới câu kia nghe vào bất đồng người trong tay sẽ là không đồng. Ý nghĩa nói, chính là, trong rừng có quái vật, trộm săn giả ấp úng, hiển nhiên là gặp chân huy tề những cái đó cổ quái dị vật đồng loại, không hảo. Khúc Vân trong lòng trầm xuống, tuyệt đối không thể cấp địch nhân tự hỏi khe hở, hơi có thở dốc, chỉ sợ đối phương mưu sĩ liền sẽ ý thức được nếu trộm săn giả là Vân Thường Tiên Phủ người. Lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm trong rừng có quái vật sự tình. Trước mặt vị này mỹ thiếu nữ diễn đến một tay trò hay. Hiển nhiên sớm đã cùng toàn đoàn thông đồng hảo. Đừng nhúc nhích hắn, béo đầu bếp hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng chung quy là chậm một bước tiểu lưu tay tàn một con. Trong chiến đấu không thể nói không có tiêu hao. Chẳng sợ Mai Nhàn Thi cùng Nhậm Miên Xương công kích không có một lần thật sự tiếp xúc đến thân thể. Hắn, nhưng chỉ nói kéo bị thương thân thể liên tục cao cường độ tiến công cũng đã là khả quan tiêu hao. Hắn cũng không phải là ở trong quan tài ngủ một giấc là có thể đem đầu trường trở về huyết tộc hắn. Tính cách vốn chính là cái loại này tay so đầu óc mau loại hình. Từ hắn phía trước hành động Khúc Vân đã đoan chắc điểm này. Hơn nữa lâu công không dưới tự thân tiêu hao nôn nóng. Hắn nhất định sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội từ mở rộng chiến quả, bởi vậy, Khúc Vân mới có mượn trộm săn giả, chuyên môn nhằm vào thuần tịnh thủy che giấu át chủ bài tiểu lưu tiến hành bố cục ở rộng lớn trong. Rừng rậm muốn cho này trương bài phát huy tác dụng nhìn như xa vời đến yêu cầu một loạt trùng hợp, mới có thể đạt thành. Trên thực tế mỗi một điều kiện hoàn hoàn tương khấu. Đều có trong đó tất nhiên, trộm săn giả tất nhiên sẽ xuất hiện ở súng vang địa phương. Hắn trong tay tất nhiên sẽ xuất hiện Khúc Vân đưa tặng vũ khí. Thuần tịnh thủy giấu giếm át chủ bài tiểu lưu chắc chắn ở chiến cuộc chung lên sân khấu. Nếu không lên sân khấu, như vậy trộm săn giả chiêu thức ấy bản thân cũng liền có thể không, hắn chỉ là Khúc Vân bố. Cục chung một bộ phận. Mặc dù không thể phát huy tác dụng cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng hiện tại phát huy tác dụng, đối nước máy liền biến thành chí mạng thắng bại tay, mà địch nhân bên này. Vân Thường trên chiến trường ba người chưa chắc có thể mạnh hơn đối thủ. Nhưng không có một cái là dễ dàng đối phó, cho nên tiểu lưu tất nhiên sẽ bởi vì lâu công không dưới mà nôn nóng. Mấu chốt nhất một vòng. Tự nhiên vẫn là trộm săn giả trong tay vũ khí, kia đem ở tiến hóa ra trong cơ thể năng lượng cao thủ trong mắt. Như trong trời đêm minh tinh lộng lẫy bắt mắt phụ ma vũ khí, Khúc Vân trùng hợp bởi vì mới lạ tài. Nghệ vì này đem súng săn phụ thượng viễn siêu nó thực tế hiệu năng pháp lực. Nhưng ở phụ ma sư bên ngoài siêu nhân trong mắt lại nhìn không ra vũ khí thực tế hiệu năng. Bọn họ chỉ có thể chú ý tới mặt trên như chỉ lộ đèn sáng nguy hiểm năng lượng nếu không phải. Làm mát người chơi, sao có thể có được loại này phẩm cấp vũ khí? Đem chính mình lăng bá cấp vũ khí giao cho trò chơi thế giới dân bản xứ. Đây là bình thường làm mát người chơi tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Chân chính tư duy manh khu, vì thế, trộm săn giả đầu vô thanh vô tức mà chuyển nhà. Sắc bén cánh tay nhận từ xương cổ khe hở bắt đầu. xẹt qua khoang miệng trung trên dưới lợi gian khe hở đem bao hàm đại não hoàn chỉnh xương sọ thiết. Hạ, Tiểu Lưu bước chân, làm trộm săn giả thậm chí đến chết cũng chưa chú ý tới chính mình trở thành bị tập kích mục tiêu. Hết chương.